Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4835, bị tính kế muội muội, 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quà ngược lại là đem những này viên thuốc thu vào. Ta cũng không biết viên thuốc này có tác dụng hay không, không dám cầm đi cho tỷ tỷ nếm thử, vạn nhất ăn ra cái gì, vậy liền không tốt. Tại đường quà do dự xuống, đường san bên kia tình huống càng ngày càng không tốt. Nhiếp chính vương mỗi ngày liền đi ra một hồi, rất mau trở lại tới. Hai hài tử vẫn luôn canh giữ ở đường san bên cạnh, chính là đường quả cũng một ngày đi ba lần, sợ đường san có nguy hiểm, mãi đến, đường san giường đều xuống không được. Bên cạnh nàng bọn nha hoàn khóc thành một đoàn, hai hài tử cũng không tiếng động nức nở, nhiếp chính vương Vân Bình Quân đứng ở một bên, đỏ lên hốc mắt, trong mắt còn có phẫn nộ. Có lẽ là cảm thấy... Hắn rõ ràng quyền cao chức trọng, vì cái gì liền thê tử của mình đều không gánh nổi đâu, là loại kia chán nản phẫn nộ. Đường san nắm chặt đường quả tay, đem chính mình tất cả tâm nguyện nói một lần, nhất định phải đường quả gật đầu đáp ứng mới có thể bỏ qua. Liền tại đường san còn thừa lại một hơi thời điểm, đường quả đột nhiên lấy ra một cái bình thuốc. Tỷ tỷ, nếu không, ngươi thử một chút toa thuốc này làm được đến viên thuốc đi. Vân Bình Quân đương nhiên biết rõ viên thuốc này, tại làm lúc đi ra, hắn liền đi mời cái kia thầy thuốc cũng bày tỏ, không biết viên thuốc này lớn bao nhiêu tác dụng, thậm chí không xác định viên thuốc này có thể hay không ăn, có thể hay không ăn người chết. Hắn còn đem viên thuốc cho qua viện tử bên trong chó ăn, đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, cũng không có ăn chết. Thế là, hắn liền không có coi ra gì, lúc này đường quả đột nhiên lấy ra. Hắn chỉ cảm thấy nàng là tại hồ đồ. Đều lúc này, cũng đừng cầm cái này vô dụng viên thuốc, nhiều để Vương Phi trò chuyện. Nói không chừng, Vương Phi còn có thể chống đỡ đi xuống. Tỷ tỷ, ngươi thử một chút đi, vạn nhất có thể đâu. Đường quả không để ý cái kia vô năng cuồng nộ người. Đường san nhìn xem đường quả bộ dáng nghiêm túc, bắt được đường quả đưa tới màu nâu viên thuốc. Tốt, ta thử một chút, gặp Vân Bình Quân không đồng ý bộ dạng. Nàng còn nói, đều lúc này, ta cũng không tốt vung muội muội tấm lòng thành. Đường san đem viên thuốc bỏ vào trong miệng, Mai Nguyệt vội vàng cho nàng bưng nước. Vân Bình Quân, Vân Đạm, còn có Vân Hân ba người ánh mắt tràn ngập nộ khí nhìn xem đường quả. Nếu là đường san bởi vậy có chuyện gì, bọn họ sẽ không bỏ qua nàng. Nàng đây là muốn đường san chết sớm một chút, chính mình tốt thượng vị sao, tốt, lần này toại nguyện. Dùng qua viên thuốc đường san. Nhìn cũng không xuất hiện cái gì không tốt, Vân Bình Quân ba người có đem tất cả ánh mắt rơi vào trên người nàng. Thầy thuốc khẳng định, đường san khả năng sống không quá tối nay. Cho nên, bọn họ đều muốn thủ tại chỗ này, đường quả muốn trở về đi ngủ, nhưng lúc này trở về đi ngủ, đó chính là kéo cửu hận giá trị. Nàng chỉ có thể bồi những người này chờ đợi, mãi cho đến bình minh, đường san cũng còn có hô hấp. Vân Bình Quân trong mắt có chút kinh hỉ. Vội vàng gọi thầy thuốc sang đây xem, thầy thuốc trần bệnh về sau, gọi thằng kỳ tích, đường san bệnh tình ổn định, cũng chỉ là ổn định. Không biết nhiếp chính vương có phải hay không cho Vương Phi dùng qua loại thuốc nào, Vương Phi bệnh tình ổn định lại, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Hẳn là, khả năng còn có thể kéo lên cái một năm nửa năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ đường quả, tất cả mọi người không thể tin, bừng tỉnh về sau. So với ngày hôm qua kêu rên, tất cả mọi người lộ ra mấy phần vui mừng, chính là đường san cũng có một loại kiếp sau trùng sinh cảm giác. Vân Bình Quân là nhanh nhất kịp phản ứng, hắn đi đến đường quả trước mặt, sắc bén ánh mắt rơi vào đường quả trong tay bình sứ bên trên. Hẳn là viên thuốc này, hắn theo đường quả trong tay đoạt lấy bình sứ, đưa cho thầy thuốc. Thầy thuốc không nhìn ra đến tột cùng, chỉ nói có thể là viên thuốc này nguyên nhân. Để Vân Bình Quân thu. Chờ đường san bệnh nặng thời điểm lại dùng một viên, vậy liền có thể chứng minh viên thuốc tác dụng. Cách chương.